Trò chơi tình yêu, chương 60, góc truyện audio.com, CS, 27, chào bác, dâu nhỏ nhẹ nói với ông Ngô, chủ tiệm bánh mà cô thường ghé qua mỗi buổi sáng. Ông Ngô đang bận tay bán bánh cho khách nên cô trò chuyện với dâu nhiều được. Khi nghe tiếng của cô, ông chỉ kịp quay sang trả lời cháu ngồi đợi bác một lát. Dâu lắc đầu, dạ, cháu tới đưa cho bác cái này rồi đi ngay. Đây là thiệp cưới của cháu. Mong là bác sẽ tới dự. Nghe dâu nói thế, ông Ngô đưa tay cầm lấy tấm thiệp màu hồng trên tay cô. Ông cứ đinh ninh tên người trong thiệp chắc là mét, nhưng khi vừa mở ra thì ông hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tên chú rể là Giác. Chú rể này là, dâu giải thích, chính là cái người mà hôm bữa đi tới đây với cháu đó ông. Phần sau là tụi cháu đám cưới rồi. Ông Ngô thấy thái độ gượng gạo của dâu thì hỏi tới, nhìn cháu như là cô được vui. Thường thì cô dâu nào lấy chồng cũng đều hớn hở và yêu đời lắm. Nhưng bác thấy cháu như là chịu đựng chấp nhận số phận an bài. Dâu gượng cười, định mệnh đã bắt cháu, kiếp này cô thể có hạnh phúc thì cháu cũng đành chịu. Cô thể thay đổi được, cháu cô làm phiền bác nữa. Cháu đi trước, mong là sẽ có dịp trở lại đây. Cô vừa quay lưng bỏ đi thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đó làm sao cô nhận ra được, người đang đứng trước mặt cô là Mét. Trong tia nhìn của anh, cô còn cái băng giá giống như lúc trước mà cô cảm thấy sao nó lại thân thương trìu mến quá. Ẩn chứa một chút xót xa, có phải là anh đang thương hại cho cô? Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ? Dâu định trả lời cô, bởi vì đối diện với Mét chỉ tăng thêm sự đau khổ trong lòng cô mà thôi. Cuộc đời của cô hết nỗi đau này tới nỗi đau khác chất chồng. Tấm thân bé nhỏ của cô sắp ngã gục rồi. Cô có thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng cô hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của anh thì cô lại gật đầu đồng ý, cô hề do dự. Hai người cùng đi dạo tới một bãi biển gần đó. Được nghe tiếng sóng vỗ rì rào cộng với mùi mặn mặn của nước biển làm tinh thần dâu thư thái. Cô vươn vai đắm chìm trong cái không khí tươi mát mà lâu rồi cô chưa có dịp tận hưởng. Tại sao em lại thành hôn vội vã như vậy? Mét ngập ngừng hỏi dâu. Lúc nãy tình cờ nghe được dâu nói với ông Ngô khiến anh bàng hoàng. Cho nên quyết định hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Anh mong là những gì mình nghe được chỉ là hiểu lầm mà thôi chứ cô phải là sự thật. Hai người yêu nhau thì đi đến hôn nhân chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Sao anh lại hỏi như vậy? Bề ngoài dâu làm ra vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng của cô cũng giống như những ngọn sóng kia. Cô bao giờ đứng yên một chỗ? Mét cầm tay dâu nắm thật chặt, em nói đi. Có phải em đã hết yêu anh rồi cô? Câu hỏi của Mét như một vết dao cắt vào lòng cô. Làm sao cô dám trả lời cho Mét biết là cô còn yêu anh nhiều? Nhiều lắm, nhưng bởi vì định mệnh nghiệt ngã nên cô phải cố gắng chôn đi mối tình của mình. Phải, tình yêu của em đã chết từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại một trái tim khô héo lạnh giá mà thôi. Cô lẽ em lại yêu cái người mà em sắp kết hôn hay sao? Nếu cô được xây dựng trên tình yêu thì đó là một cuộc hôn nhân thất bại. Cô liên quan tới anh, dâu giận dữ hét lớn. Cô giật tay mình ra khỏi tay Mét, chỉ cần người đó yêu tôi là đủ rồi. Tại sao tôi phải đi đeo đuổi theo một người cô yêu mình? Tôi đã quên anh, quên hết, dâu chưa kịp dứt lời thì bỗng cô cảm nhận được môi Mét đang gắn chặt trên môi cô. Tay của anh thì ôm ngang eo dâu một cách mạnh mẽ như sợ cô sẽ tan biến bất cứ giờ phút nào. Dâu cô còn nghe được gì nữa ngoài tiếng gió thổi vi vu hòa vào tiếng sóng biển như một bản tình ca hạnh phúc? Nụ hôn này, cô đã chờ đợi bấy lâu nay nhưng tại sao nó lại cô tới sớm hơn mà lại tới vào giờ phút này? Mét buông dâu ra, anh nhìn vào mắt dâu, em nói là cô còn yêu anh, vậy tại sao lại cô phản kháng lại? Lúc trước cái tên đó muốn hôn em, cô phải là em đã khóc sao? Dâu ngạc nhiên trước câu hỏi của Mét, cô ngờ rằng tối hôm đó cô và Giác lại bị Mét bắt gặp. Dâu quay mặt đi, cô dám nhìn thẳng Mét để trả lời. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc. Tại sao lúc trước anh cô đối với em như bây giờ? Mét đi tới vòng tay ôm eo dâu từ phía sau, dâu à. Anh là một tên khờ, em lúc nào cũng tốt với anh vậy mà anh lại hững hờ với tình cảm của em. Dâu mỉm cười hạnh phúc chan hòa với những giọt nước mắt sung sướng. Cô đặt tay mình lên tay mét cô đâu. Đối với em như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết thì ra mình cô hề yêu đơn phương. Dứt lời cô gỡ tay mét ra, mặt vẫn nhìn về phía trước, nhưng mọi chuyện đã trễ rồi. Tình yêu thì cô trễ nhưng mà hạnh phúc thì đã đi ra khỏi tầm tay của chúng ta. Hãy quên em đi, tình yêu của mình giống như một cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết đó thì cặp tình nhân yêu nhau sẽ được sống bên nhau, còn trên thực tại em sẽ mang theo tình yêu của anh cho dù cuộc đời có ra sao đi. Nữa, rồi cô để cho Mét kịp trả lời. Dâu bỏ chạy một mạch mặc cho lời kêu gọi của Mét. Làm sao anh có thể hiểu được nỗi đau đang giày xé trong lòng của cô? Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má. Cô khóc vì cuối cùng cái tình yêu mà cô mỏi mòn chờ đợi đã tìm thấy, hay là khóc cho cuộc tình đầy ngang trái của mình đây? Hết chương.